càng muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 72, đó là Hillbrow đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cần, mình nói cho cậu biết, nếu cậu còn tiếp tục như vậy, mình sẽ không tham dự lễ cưới của cậu đâu, không đúng. Hiện giờ mình đã tức đến mức không muốn tham dự đám cưới của cậu rồi. Từ Cần chưa từng thông báo cho Trình Hân biết về bệnh tình của mình. Chỉ đến khi cô hoàn toàn hồi phục và Từ Anh trở về Trung Quốc, cô mới cẩn thận chọn thời điểm để nói với Trình Hân về việc này. Lúc này, giọng nói giận dữ như sư tử gầm của Trình Hân buộc cô phải đưa điện thoại ra xa một chút. Trong điện thoại, Trình Hân vẫn tiếp tục oán trách, giọng dần nghẹn ngào. Tiểu Cần, cậu làm thế này thật sự làm mình đau lòng. Rõ ràng mình đã quen biết cậu gần 20 năm rồi, chúng ta là bạn tốt nhất của nhau. Vậy mà ngay cả chuyện quan trọng như vậy cậu cũng không nói cho mình biết. Nếu, cậu để mình sống một mình thế nào đây? Nói như vậy, ngay cả Dịch Chi Vũ nghe thấy cũng sẽ thấy đau lòng. Từ Cần vừa cảm thấy áy náy, vừa buồn cười. Chẳng phải bây giờ mình đã ổn rồi sao? Bác sĩ nói mình hồi phục rất tốt, sau này mình nhất định sẽ đi khám định kỳ, sẽ không sao nữa. Trình Hân ở đầu dây bên kia vẫn không phục, đàn ông thì làm sao so với cậu được. Thế cậu nói đi, nếu cậu chỉ có thể chọn một trong Hogan Slack hoặc Dịch Chi Vũ, cậu sẽ chọn ai? Từ Cần dường như nghe ra một điều gì đó khác thường. Sao vậy, có phải Dịch Chi Vũ đã làm gì sai không? Trình Hân bị câu hỏi của Từ Cần làm cho bối rối. Đương nhiên là không rồi, tụi mình ở bên nhau rất vui vẻ. Nghĩ đến Dịch Chi Vũ, trong điện thoại của Từ Cần cũng như bắt đầu xuất hiện những bong bóng màu hồng. Vậy lần tới khi nào cậu quay lại anh, đám cưới hẳn sẽ có nhiều thứ cần chuẩn bị nhỉ. Dù sao, lời này mình cũng không muốn kết hôn một lần nữa, phiền phức chết đi được. Đêm Lục phóng tranh cầu hôn cô, dưới ánh nhìn của cô, anh đã đăng một bức ảnh trên mạng xã hội, chụp lại ngón tay cô đeo chiếc nhẫn. Ngay sau đó, tài khoản chính thức của thương hiệu Tiffany đã chia sẻ bài đăng của anh, công khai xác nhận đó là một chiếc nhẫn đính hôn. Lục phóng tranh không phải là người của giới giải trí, nhưng trong và ngoài nước cũng không phải không có người theo dõi tình hình của anh. Bài đăng này nhanh chóng xuất hiện trên trang chủ của nhiều người, trở thành tin tức được thảo luận nhiều nhất gần đây trên mạng xã hội. Lần tới về anh có lẽ sẽ là đám cưới của Trình Gia Thiệu. Vì cậu ấy và Lâm Lăng quyết định tổ chức lễ cưới vào tháng 6 tại anh, mình cũng không muốn chọn cùng thời điểm với họ. Thời gian cụ thể vẫn chưa quyết định, mấy tháng nay Lục Phóng Tranh vẫn đang ở Hy Lạp, bên cạnh cha mẹ của anh ấy. Họ vẫn chưa nhận được sự đồng ý và chúc phúc từ cha mẹ. Cô không thể thay đổi quan điểm truyền thống của mình, giọng Trình Hân trở nên lo lắng, nhưng gần đây mình có thấy trên đa bần. Mọi người vẫn đang đồn đoán vị hôn thê của Hogan Slack vẫn là nhị tiểu thư của tập đoàn Garcia. Garcia và Hillbrow hiện vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về chuyện này. Trong các cuộc phỏng vấn, người phát ngôn của cả hai bên đều giữ im lặng, không tiết lộ thông tin gì. Bàn tay của Từ Cần không có gì đặc biệt, bài đăng của Lục Phóng Tranh cũng không đính kèm dòng chữ nào, khiến cho mọi người tha hồ đoán về thân phận của vị hôn thê của anh. Đó là quyết định của chính Từ Cần. Cô từ chối lời đề nghị của Lục Phóng Tranh công khai hình ảnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc thân phận của cô vẫn chưa được tiết lộ thì mọi thứ vẫn có thể xem như đang trong quá trình thương thảo. Nếu công khai rồi, thì chẳng khác nào gây áp lực. Dù có thể đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão, nhưng vẫn tốt hơn là một tiếng sét đánh thẳng vào đầu cha mẹ anh ấy. Giọng nói của Từ Cần nhẹ nhàng, chỉ là để an ủi Trình Hân, cũng như an ủi chính mình. Vì chênh lệch múi giờ và công việc bận rộn của mỗi người, mỗi tháng họ chỉ có thể nói chuyện ngắn gọn, chúc nhau ngủ ngon. Cô chưa bao giờ hỏi thái độ của cha mẹ anh cũng không đề cập đến. Trái lại, Elizabeth vừa mới biết sử dụng WeChat nội địa, thỉnh thoảng lại gọi video cho cô một hoặc hai lần để xem tình hình của cô. Trình Hân đưa ra kết luận, mình tin vào khả năng của ngài Hogan Slack, sức khỏe của cậu vốn đã không tốt, đừng lo lắng quá. Chuẩn bị tốt để trở thành bà Lục là được rồi. Cô thở dài một câu. Đó là Hillbrow đấy. Từ Cần đang ngồi trên sàn nhà của xưởng làm việc mới. Sàn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô nằm xuống rồi trêu đùa Trình Hân. Này, chồng cậu là người đang cống hiến vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân loại đấy. Lục Phóng Tranh chỉ là có chút tiền mà thôi. Sao có thể so với các cậu được? Đầu dây bên kia, Trình Hân bật cười sảng khoái. Mình cười đến mức con chó của mình tưởng rằng mình vừa bắt được con ngỗng của nó. Tiểu Cần, cậu nghe thử xem, cậu còn chưa lấy tư bản mà đã thành người của tư bản rồi à? Vì anh ấy giàu thế, trường học của tụi mình đang thiếu kinh phí nghiên cứu, hay là cậu bảo anh ấy quyên góp một chút? Tư Cần tự tin đáp, không phải không thể xem xét. Cô cùng Trình Hân cười phá lên, dù cách nhau hàng chục ngàn cây số, họ vẫn như đang ở cạnh nhau. Có ai đó gõ cửa văn phòng của cô, Tư Cần đứng dậy từ dưới sàn. Có thể là Bernie hoặc Ellison đang cần gặp mình không nói chuyện với cậu nữa nhé. Cô mở cửa, bên ngoài quả nhiên là Bernie và Ellison, cả hai trao cho cô một bó hoa. Chị Annie, khi chị bệnh, chúng em không hề biết. Bó hoa này là để chúc chị luôn khỏe mạnh và bình an. Tư Cần nhận lấy, hít sâu hương thơm từ những bông hoa. Mùi hương từ hoa cỏ luôn khiến người ta quên đi những phiền muộn. Bernie và Ellison là hai người mà cô đã đích thân lựa chọn từ nhóm thực tập sinh khi cô được thăng chức phó tổng biên tập của. Chết, có thể nói sự nghiệp của hai người họ bắt đầu khi đồng hành cùng cô. Cũng chỉ có hai đứa đen đuổi theo chân chị thôi. Chị đi đâu, hai đứa cũng bám theo. Khi cô bị đuổi khỏi Bella, cô lại quay về. Chết, chỉ cần trải qua 1-2 năm là không khó để lên làm phó tổng biên tập. Nghe tin cô muốn tự mở một xưởng làm việc, cả hai liền nghỉ việc ở Chết để cùng cô khởi nghiệp. Và điều này đều là đã làm trước rồi báo sau. Chị thật sự sợ hai đứa sẽ hối hận, dù sau này chị có thể dùng cổ phần của mình để sắp xếp cho hai đứa trở lại. Chết, nhưng thời gian rất quý giá, có thể sẽ khiến các em mất đi nhiều kinh nghiệm hơn so với người khác. Huống chi, dự án cô muốn làm cũng không phải là thứ có thể kiếm được nhiều tiền. Cô chỉ muốn sản xuất một số video tập trung vào phụ nữ, giúp nhiều người chú ý đến những khó khăn của họ. Cô cũng sẽ quyên góp phần lớn thu nhập của mình. Bernie và Ellison nhìn nhau, rồi nhanh chóng mỉm cười ngây ngô với Tư Cần. Chị Annie, tính em vốn nhút nhát, nếu không có chị và Ellison, ở đâu em cũng có thể bị người ta bắt nạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em và Ellison đã đi theo chị ngay từ đầu. Bọn em luôn nghĩ chị là người tiền bối tốt nhất và tin tưởng vào khả năng của chị. Hơn nữa, chúng em đều là phụ nữ, chúng em có suy nghĩ giống chị. Trên thế giới này không chỉ có những thứ hào nhoáng được đề cập trên tạp chí, mà còn nhiều góc khuất xấu xí cần sự giúp đỡ từ người khác. Tư Cần mở rộng cửa hơn, khu vực làm việc bên ngoài cũng đã được dọn dẹp khá gọn gàng, tuy nhiên vẫn còn khá trống trải, chỉ có một số đồ dùng văn phòng đặt ở chỗ của Bernie và Ellison. Cô mời cả hai vào, văn phòng chỉ có một chiếc bàn trống không, nên ba người đành ngồi xuống sàn nhà. Bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, không thể nhìn thấy nhiều sao trời. Ngay tòa nhà gần nhất thuộc về Chết, Tư Cần nhìn ánh đèn như nhìn vào những ngôi sao. Khi chị bằng tuổi các em có khi còn nhỏ hơn bây giờ, chị từng đứng dưới tòa nhà Chết, ngước nhìn lên, trong lòng tràn đầy dũng khí của người trẻ. Chị nghĩ một ngày nào đó chị nhất định sẽ trở thành tổng biên tập của Chết, không đủ 10 năm thì 15 năm, 15 năm không đủ thì 20 năm. Sau cơn xúc động, còn lại chỉ là cảm thán, lúc đó, đứng ở vị trí thấp quá, chẳng nghĩ được nhiều như bây giờ. Khi đến Hạ Thành, trong tay cô chỉ có giấc mơ này và 20.000 bảng Anh mà Lục Phóng Tranh gửi vào tài khoản cho cô sau khi học xong. Đó là con số không hề nhỏ, cô rất hài lòng. Chết, là nơi cô chọn để gieo mầm đầu tiên, nhưng mầm chưa kịp nở hoa thì đã bị người ta bẻ gãy. Lúc đó là cảm giác tức giận và bất mãn, giờ thì chị không nghĩ vậy nữa. Quá nhiều cô gái ao ước đứng phía sau những hình ảnh đẹp đẽ trên tạp chí, nhưng chị biết có những cô gái thậm chí không có tư cách để biết những thứ này tồn tại. Chị nhất định phải cố gắng hết sức để thay đổi điều đó. Bernie và Ellison mang trà sữa đến, đưa cho Tư Cần một ly sữa nóng. Họ cũng như Tư Cần, nhìn vào ánh đèn bên trong tòa nhà Chết, nơi mà ước mơ của họ đã từng tan vỡ. Ellison lên tiếng, chị Annie, em chính là đứa trẻ mà chị nói đó. Nếu không phải một người tri thức bám trụ như bà em kiên quyết giữ lấy hy vọng, em cũng không thể có được như hôm nay để ngồi cùng mọi người thế này. Em thường tự hỏi ý nghĩa của những tạp chí mà chúng ta làm ra là gì, dù em biết chúng có ý nghĩa, nhưng luôn có người sống trong thế giới mà em không thể chạm tới. Nhưng em hiểu cảm giác đó rất rõ, nên khi nghe chị muốn lập một studio như thế này, em đã gần như lập tức quyết định sẽ theo chị đến cùng. Em sẽ cố gắng hết sức để đưa nhiều cô gái trẻ từ bóng tối đêm đen ra ngoài, để họ được nhìn thấy ánh đèn trong thành phố này. Tư Cẩn nhìn Allison mỉm cười, trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ những tòa nhà khác đã đủ chiếu sáng đêm của họ. Ngày mai, hai em liên hệ với vài cô gái đã phỏng vấn, cũng có thể hỏi xem họ nghĩ gì về việc này. Muốn làm một video ý nghĩa, điều quan trọng nhất là phải hiểu được suy nghĩ của người quay. Cả đội ngũ sẽ hoàn toàn là nữ, hỗ trợ phụ nữ, bắt đầu từ việc tạo cơ hội việc làm không phân biệt đối xử. Bonnie và Allison gật đầu, nhưng nhanh chóng đặt ra một câu hỏi mới. Sau khi đội ngũ đã hoàn thành, chúng ta sẽ mời ai làm khách mời cho tập đầu tiên? Annie, Tư Cẩn đã nghĩ kỹ, có vẻ như đỉnh cao sự nghiệp của chị không bao giờ tách khỏi cô ấy. Ngay cả những phụ nữ hàng đầu trong ngành cũng phải đối mặt với đủ loại khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết, anh Nhi đã chờ đợi cơ hội để lên tiếng từ rất lâu rồi. Cách chương.